Thần ma hệ thống, chương 1461, người điều khiển cơ giáp thiên tài, góc truyện audio.com, người máy trí tuệ khác với sinh vật bình thường, chúng cũng không cần nghỉ ngơi. So sánh với bóng tối thì chúng thích ban ngày hơn, dù sao ban ngày làm cho năng lực cảm ứng của chúng mạnh hơn. Nhạc Trọng ăn mặc áo giáp tàng hình lặng lẽ đi trên đường phố, đập vào mắt chính là những người máy trí tuệ không ngừng qua lại trên đường. Trong cơ giới hoàng thành này thành lập nhiều cửa hàng buôn bán, ở trong chút ít cửa hàng buôn bán có vô số người máy trí tuệ nhân tạo lành nghề mua sắm đồ vật của mình. Tuy thông qua giả là thế giới giả tưởng có thể mua sắm đại đa số vật phẩm, nhưng mà có không ít người máy trí tuệ lại ưa thích tự mình đi tới cửa hàng chọn lựa vật phẩm hơn. Tôi nói lại lần nữa, mục tiêu của chúng ta là vị trí A của kho bọc thép, căn cứ tình báo của chúng ta thì ở chỗ này chuẩn bị lấy 10 người máy thất giai bọc thép. Mục tiêu thứ hai là kho máy móc chiến thú. Công chiếm kho máy móc chiến thú xong phải cắm virus vào sửa chương trình tạo thành hỗn loạn. Trên thế giới này trí tuệ nhân tạo cường đại nhất chính là cơ giới hoàng đế, chúng ta không có khả năng tranh đoạt quyền khống chế máy móc chiến thú với nó. Khiến chúng nó hỗn loạn cuồng bạo là lựa chọn tốt nhất. Trong một đường cống thoát nước bên dưới khu phố mua sắm, mấy trăm tên nhân loại mặc máy móc chiến giáp ngụy trang trở thành trí người máy trí tuệ nhân tạo, một nữ tử trẻ tuổi tướng mạo xinh xắn và đôi mắt tràn ngập trí tuệ đang đưa ra một loạt mệnh lệnh. Trong cống thoát nước cơ giới hoàng thành này cũng có vô số thiết bị giám sát và cảm ứng. Nhưng mà những người này cầm một khối thiết bị che đậy nhỏ như lòng bàn tay, hình thành từ trường uốn éo, vặn vẹo cảm ứng của các thiết bị giám sát ở chung quanh. Một nữ tử tướng mạo xinh xắn nhìn qua chung quanh và trầm giọng nói. Đều hiểu chưa, những chiến sĩ nhân loại mặc giáp ở trong cống thoát nước đồng thanh đáp. Hiểu rồi, nữ tử xinh xắn ra lệnh, như vậy lập tức đi ra. Vâng, dưới mệnh lệnh của nữ tử xinh xắn này, những chiến sĩ nhân loại này đang bò lên thành thị phía trên của cơ giới hoàng thành. Một nam tử anh tuấn mắt xanh, dáng người khôi ngô thân mặc quân phục nhìn qua nam tử anh tuấn lúc trước nói. Thành tiểu thư, đây chính là cơ giới hoàng thành, cơ giới đế quốc hang ổ. Có cơ giới hoàng đế cái này đáng sợ lão quái vật ở chỗ này tọa trấn. Chúng ta ở chỗ này động, có phải hay không quá nguy hiểm? Cơ giới hoàng đế thọ nguyên vạn năm, sau khi bước vào cửu giai thì nó đã vô địch, nó chiếm cứ vài chục ngôi sao, tiêu diệt mấy ngàn văn minh, chiến lực ngập trời. Uy năng khôn cùng, cho dù cùng là cường giả cửu giai cũng có vài người vẫn lạc trong tay của cơ giới hoàng đế. Cơ giới hoàng thành chính là hang ổ của cơ giới hoàng đế, nơi này cao thủ như mây, cường giả như mưa. Cường giả thất giai vượt qua 500, đồng thời cơ giới hoàng thành cũng là vũ khí chiến tranh khủng bố, ngay cả cường giả bát giai dương oai ở chỗ này cũng bị tiêu diệt ngay lập tức. Thanh tiểu thư chém đinh chặt sắt nói, vì cách sĩ, cơ giới hoàng đế đi tới quỷ mục tinh vực, nó đang thống soái đại quân chiến đấu với quỷ mục nhất tộc. Đồng thời tinh nhuệ trong cơ giới hoàng thành này bị điều đi phân nửa. Từ ngàn năm qua thì đây là thời điểm cơ giới hoàng thành suy yếu nhất, cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta. Lúc này hành động phải cứu được thiếu tinh chủ ra ngoài. Nàng mới là hy vọng duy nhất của tinh la nhất. Góc truyện audio.com, mạch của chúng ta, chỉ có nàng mới có thể giúp chúng ta đả đảo cơ giới đế quốc thống trị, tiêu diệt những khối kim loại tàn ác này. Lúc này đây cho dù trả giá bằng hy sinh bao nhiêu người cũng đáng. Mấy trăm nhân loại trong đây đều là tinh anh trong tinh anh, phóng trên địa cầu thì mỗi người đều có thực lực xưng bá một phương, thế nhưng mà chống lại cơ giới đế quốc cũng chỉ có một con đường chết. Thanh tiểu thư muốn ở trước mặt cơ giới hoàng đế đả đảo cơ giới đế quốc là không có khả năng, chỉ bằng cơ giới hoàng đế rời đi mới có cơ hội. Thanh tiểu thư thấp giọng nói, hơn nữa lúc này đây không đơn thuần là nhân tộc chúng ta, những dị tộc bị cơ giới đế quốc nô dịch cũng hành động phản loạn. Đây cũng là thời cơ tốt nhất rồi, vì nhân tộc chúng ta chỉ có thể hy sinh bọn chúng thôi. Trong mắt Uy Cách Sĩ hiện ra nét đắng chát và không nói gì. Thanh tiểu thư thản nhiên nói, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong Thanh tiểu thư mang theo Uy Cách Sĩ và 10 tên nhân loại đỉnh cấp rời khỏi đây, di động lên trên tòa thành. Oanh, oanh, oanh, vào lúc Nhạc Trọng vừa mới đi qua khu phố buôn BNS, đột nhiên trong khu phố buôn bán sinh ra nhiều tiếng nổ mạnh. Sóng xung kích cường đại tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, thân thể sùng vật nhân loại, dị tộc cũng bị nô nát, huyết nhục mơ hồ. Một ít người máy trí tuệ nhân tạo trong vụ nổ to này cũng ngã sấp ngã ngửa thất điên bát đảo, thân thể bị tàn phá không chịu nổi. Xảy ra chuyện gì? Nhạc Trọng bị tiếng nổ đột nhiên này làm cho cả kinh, thân hình chớp động, lặng yên không một tiếng động bay lượn lên không trung nhìn qua vụ nổ. Chỉ thấy một đám binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, mặc máy móc bọc thép và cầm pháo hạt nhân đang oanh kích bốn phía. Bọn họ vận dụng pháo hạt nhân và bom điện tử có uy lực to lớn không ngừng oanh kích đám người máy trí tuệ kia. Cơ giới hoàng thành chính là hang ổ của cơ giới đế quốc, phòng ngự vô cùng xâm nghiêm, cho dù là cường giả bát giai đi tới nơi này cũng sẽ bị tiêu diệt. Từ mấy ngàn năm qua không có ai dám động thủ trong cơ giới đế quốc cả, những người máy trí tuệ này cũng tê liệt và chủ quan, lúc này mới bị những nhân loại này đắc thủ đánh lén, thoáng cái đã tiêu diệt mấy trăm dị tộc nô lên, hơn 10 người máy trí tuệ nhân tạo bị chết và mấy trăm người máy bị thương. Thật sự là ngu xuẩn, không công đi tìm cái chết. Không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nhạc Trọng nhìn qua đám nhân loại đang mặc chiến giáp thất gai thì trong nội tâm âm thầm thở dài. Phòng ngự của cơ giới đế quốc này vô cùng xâm nghiêm, Nhạc Trọng lúc trước cũng tận mắt nhìn thấy trong hoàng thành chỉ có nửa điểm dị động là có người máy trí tuệ nhân tạo đi tới trấn áp. Những chiến sĩ này không ngừng tiến thẳng vào kho hàng có người máy thất giai. Đột nhiên lúc này trên không của cơ giới đế quốc không ngừng có người máy trí tuệ nhân tạo hạ xuống, mỗi một người máy trí tuệ nhân tạo là tướng quân máy móc lục giai, bọn họ cầm pháo hạt nhân có thể tiêu diệt máy móc thất giai. Những người máy trí tuệ nhân tạo này vừa hàng lâm, chợt cầm pháo hạt nhân không ngừng bắn phá về đám chiến sĩ nhân loại kia. Những nhân loại kia không ngừng dùng pháo hạt nhân bắn trả lại đám người máy trí tuệ kia, từng đạo hào quang bắn vào thân thể của đám máy móc trí tuệ, trực tiếp xuyên qua thân thể người máy và linh kiện nát bấy. Bỗng nhiên lúc này trên cao có pháo hạt nhân, gocchuyenaudio.com, giáng xuống, trực tiếp bắn vào thân thể đám nhân loại, trực tiếp làm nhân loại kia hóa khí không còn sót lại thứ gì cả. Cách chương.